Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người trả lời, anh không có em gái, cho nên luôn xem Tống Tuệ Nghi như là em gái của mình vậy. Anh thấy tình hình phục hồi của bác trai đã tốt hơn rất nhiều, chắc sẽ nhanh chóng được xuất viện thôi. Anh nói, đúng vậy ạ, bác sĩ nói chỉ cần cho uống thuốc đúng giờ, cuộc sống và làm việc nghỉ ngơi bình thường, thì chưa tới một tuần có thể xuất viện được rồi. Nghĩ đến chuyện thân thể của cha sắp được phục hồi lại, Tống Tuệ Nghi khó nén vui mừng. Vậy thì tốt rồi. Lục Thiên Hữu nhìn cô cười nhạt, mà Tống Tuệ Nghi cũng trả lại cho anh một nụ cười yếu ớt. Hai người sóng vai nhau đi về phía trước. Lúc đến khúc quanh chỗ phòng bệnh không xa lắm, thì thấy dáng người nhỏ nhắn của một cô gái đang lảo đảo bước từ trong phòng bệnh ra. Ngay sau đó thì hai bịch đựng trái cây từ trong phòng bệnh bị ném ra ngoài. Cô đi ra ngoài cho tôi không muốn nhìn thấy thứ sao chổi như cô. Cô gái nén lệ, cắn môi dưới, không nói một câu, ngồi xổm người xuống, nhặt những quả trái cây rơi tán lạn trên mặt đất. Hai người không hẹn mà cùng dừng lại. Lục Thiên Hữu nhìn bóng dáng nhỏ kia thì cảm thấy rất quen thuộc. Bình tĩnh nhìn kỹ lại thì đây không phải là Mạnh Tĩnh Vi sao? Anh kinh sợ trợn to hai mắt. Cô gái kia thật đáng thương. Tống Tuệ Nghi nhỏ giọng nói ra. Cô cũng không phải là loại phụ nữ thích nhiều chuyện, chỉ là cảm thấy cô gái trước mắt này rất đáng thương mà thôi. Hả? Tại sao vậy? Hai mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Tống Tuệ Nghi nói nhỏ. Mẹ của cô khi nhìn thấy cô thì không ngừng oán trách. Nói gì mà cô mới vừa sinh ra đã hại cả nhà bọn họ phải phá sản. Cha cô cũng bị bệnh mà qua đời vì cô. Chân của bà không thể đi được cũng là do vận rủi của người con gái như cô mang tới. Em thấy cô ấy rất ngoan, không giống như sao chổi. Cô đã gặp y tá của Mạnh Tĩnh Vi vài lần. Những lời vừa rồi của cô cũng chính là lời của cô y tá nói cho cô biết. Cổ họng khẽ xoay động trên dưới, hai tay của Lục Thiên Hữu chợt nắm chặt thành quả đấm. Rốt cục anh cũng hiểu tại sao khi lần thứ hai nhìn thấy cô thì bóng lưng của cô lại rất cô đơn như vậy. Mà câu nói chanh chua của mẹ cô và lời kể hời hợt của Tống Tuệ Nghi cũng đã nói rõ cô nhất định đã phải chịu rất nhiều uất ức khi ở nhà rồi. Mạnh Tĩnh Vi cúi đầu nhặt quả táo cuối cùng lên rồi đứng dậy. Mắt thoáng nhìn là ánh mắt cũng vừa vặn tiếp xúc với Lục Thiên Hữu. Tại sao anh lại ở đây? Nhìn thấy anh mang theo vẻ mặt đau lòng nhìn chằm chằm vào cô như vậy, chẳng lẽ anh đã nghe thấy lời mẹ đã mắng cô rồi sao? Ánh mắt của cô rời sang bên cạnh một chút, tầm mắt cũng vừa vặn rơi vào trên người của Tống Tuệ Nghi. Cô và y tá từng gặp cô ta vài lần. Lần đầu tiên khi gặp Tống Tuệ Nghi thì cô đã bị khí chất cao quý của cô ấy hấp dẫn. Cô nghe y tá nói cô ta là thiên kim tiểu thư của công ty nhà họ Tống. Chỉ là bọn họ... Làm sao bọn họ lại đi cùng nhau vậy? Chẳng lẽ... Đúng rồi, làm sao cô lại quên mất? Lục Thiên Hữu là tổng giám đốc của tập đoàn Trường Phong, mà Tống Tuệ Nghi cũng xuất thân danh môn. Bọn họ cũng là người của xã hội thượng lưu, quen biết nhau thì cũng không phải chuyện lạ. Xem ra bọn họ thật sự là trai tài gái sắc. Mạnh Tĩnh Vi cảm thấy được lòng của cô như bị vật gì đó đụng vào, đau đến nỗi cô sắp không thể thở. Chẳng những cô không muốn để cho anh biết cô là sao chổi, mà còn càng không cách nào có thể tiếp nhận được chuyện anh có người yêu khác rồi. Cô khổ sở không nói hai lời, lập tức xoay người chạy đi. Lục Thiên Hữu cảm thấy ngạc nhiên vì hành động của cô. Nhìn thấy bóng lưng của cô biến mất thì cảm giác đau lòng truyền tới trong ngực càng không thể tiêu tan. Mà Tống Tuệ Nghi cũng sửng sốt vì hành động của cô. Làm sao cô lại chạy giống như gặp phải quỷ vậy? Lao ra khỏi bệnh viện, Mạnh Tĩnh Vi thất thần chạy về phía trước. Cho đến khi cô mệt mỏi và cũng chạy không nổi nữa mới đi vào trong ngõ hẻm vắng người, ngồi chồm hổm, chống lưng vào tường mà khóc. Cô lấy đôi tay che mặt lại, không cách nào có thể nén được nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Anh thấy rồi, anh đã thấy tất cả. Có phải anh cũng sẽ tin lời của mẹ hay không? Có phải anh cũng vì chuyện đó mà chán ghét cô hay không? Không, không được, cô không muốn có chút ấn tượng xấu nào trước mặt của anh. Tại sao lại có loại ý nghĩ như vậy? Thì trong lòng cô đã biết rất rõ, bởi vì hơn một tháng sống chung này đã khiến cho cô yêu anh. Nhưng mà cô chỉ có thể đặt tình yêu của mình vào sâu trong nội tâm mà thôi. Giữa bọn họ chỉ có giao dịch quan hệ, và lại cô cũng từng nói sẽ không yêu thương anh, cũng sẽ không dây dưa với anh. Cô hoàn toàn không xứng đáng với anh và cũng không thể nào yêu anh được. Thân phận của anh cao quý như vậy có thể xứng với anh thì cũng chỉ có người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net